Chàng rể siêu cấp, chương 2290, đồ không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên mỉm cười. Ta không muốn như vậy, nhưng ta thiếu một tên làm việc vặt. Nghe vậy, linh hồn ma long đột nhiên nổi giận. Con kiến, người hỗn xược, hay là mọi người chết cùng nhau? Ta không là gì cả. Như người đã nói, người phàm chỉ là một con kiến. Còn người thì sao? Cái gì mà vua rồng chí tôn, ác quỷ chí tôn, những thứ tuyệt vời chất đống. Nhưng mà, những người đi chân đất không sợ mang giày. Mọi người cùng nhau ở lại đây thì tốt rồi. Hàn Tam Thiên lãnh đạm nói. Ngươi là cái đồ không biết xấu hổ. Linh hồn của Ma Long tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cho dù nói thế nào, ta cũng ở trong thân thể của ngươi. Mặc dù người bên ngoài nhất thời không phát hiện ra được cái gì dị thường, hoặc là không biết làm sao giúp ta, nhưng mà sau một lúc lâu, ai có thể nói chính xác đúng không? Chỉ sợ ta đợi được, nhưng người không thể đợi được. Hàn Tam Thiên nỗi xong, cười nhẹ một tiếng, cũng không phí lời, thân thể hơi thu lại, đơn giản mà ngồi ở trên không. Sau đó, Hàn Tam Thiên ngáp một cái, với dáng vẻ ung dung, như thể sẵn sàng nằm xuống và ngủ bất cứ lúc nào. Hồn của Ma Long thì đậu có nhàn nhã như vậy, tức giận gần như sắp phát điên rồi. Hắn ta không thể phá được, vốn đã rất tức giận. Bây giờ những lời nói của Hàn Tam Thiên càng đổ thêm dầu vào lửa. Con kiến, ngươi rẻ mạt như vậy, ta sẽ giết chết ngươi. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, hồn của Ma Long phóng ra một luồng năng lượng màu đen từ trong tay và bất ngờ tấn công Hàn Tam Thiên. Bùm, chỉ là ngay khi năng lượng màu đen đánh vào người Hàn Tam Yên, trên người Hàn Tam Thiên đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng vàng, giây tiếp theo, hắc khí trực tiếp tiêu tán. Cái gì? Đồ con kiến chết tiệt nhà ngươi. Linh hồn của Ma Long khó chịu khi cú đánh không thành công. Ánh sáng trên cơ thể màu vàng, không chỉ ở trên bầu trời, mà còn ở trong cơ thể của tên tiểu tử Hàn Tam Thiên này. Hàn Tam Thiên khẽ mỉm cười, liếc nhìn ánh đèn vàng sáng ngời bên cạnh, vô cùng nhàn nhã nói. Ngươi không biết già mà đúng một tỷ là tức giận, rất hại can hỏa sao? Ta chính là có lòng hảo tâm nhắc nhở ngươi. Suy cho cùng, nếu như không phải ngươi cố chiếm thân thể của ta, kích phát kim thân bảo vệ, trong mộng cảnh này hoàn toàn do người khống chế, ta thật sự chỉ có thể chờ chết. Nhưng mà, thật đáng tiếc, Hàn Tam Thiên chẹp chẹp miệng, vẻ mặt xem thường đó, khiến cho hồn của Ma Long nhìn mà hận không thể ăn tươi nuốt sống tên này. Cho dù nói thế nào cũng cảm ơn ngươi, ta bây giờ cảm thấy rất thoải mái, rất an tâm, ta cũng rất mệt mỏi, ta đi ngủ trước đây. Hàn Tam Thiên nói xong, thật sự nhắm mắt lại, dứt khoát ngủ thiếp đi. Hồn của Ma Long đã chết một nửa, công khai ngủ như vậy ở trước mặt hắn, không để hắn vào trong mắt. Hắn đã sống mấy chục vạn năm, chưa có gì chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Từ trước đến nay, bất kể là ai, có người nào không sợ hãi? Ngay cả đại thần các phương cũng giống như đang đối mặt với kẻ thù lớn. Trong lòng vô cùng căng thẳng, duy nhất, hôm nay lại lật thuyền trên người con kiến này. Lòng tự trọng và kiêu ngạo mạnh mẽ khiến linh hồn của Ma Long vô cùng trơ trẽn. Nhưng hắn ta cũng rất rõ, bản thân không có cách gì đối phó Hàn Tam Thiên. Trong mộng cảnh, hắn ta có thể điều khiển mọi thứ. Nhưng duy nhất, kim thân bảo vệ này lại trực tiếp được kích hoạt từ cơ thể. Hoàn toàn không thể nào điều khiển được. Tuy nhiên, ánh sáng của cơ thể màu vàng này vẫn áp chế bản thân một cách khác thường. Được rồi, muốn chết thì cùng chết đi. Ma Long ta đã sống mấy chục vạn năm, sớm đã chán sống rồi. Không lẽ còn sợ một tên tiểu tử như ngươi sao? Hồn của Ma Long hít một hơi thật sâu. Sau đó hắn ta cũng ngồi xuống, khoanh chân nhắm mắt lại, cùng Hàn Tam Thiên tiêu hao. Một người một hồn, một người ngủ như vậy. Người kia ngồi, còn bên ngoài Lam Sơn Chi Đỉnh, lúc này lại bận rộn đến chóng mặt. Một nhóm cao thủ đều bị đả thương, Lục Nhã Tâm và Lục Nhã Hiện cũng bị thương nặng. Chỉ còn lại Lục Vô Thần là người duy nhất kiên trì. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cho dù là người mạnh mẽ như Lục Võ Thần, thật sự cũng rất khó chống đỡ. Mồ hôi từng giọt không ngừng tuôn ra. Nhưng chỉ cần ông ta hơi buông tay, thân thể của Hàn Tam Thiên sẽ không ngừng chậm chậm bay về phía ánh sáng đỏ trên bầu trời. Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể mạnh mẽ cầm cự. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ông nội sẽ không thể chịu nổi nữa. Lục Nhã Hiện vô cùng lo lắng. Mau gọi lão gia tử dùng tay lại đi. Lục Vĩnh Sinh cũng vội vàng nói. Chân thần đối với bất kỳ một gia tộc nào quan trọng đến thế nào, đã không nói cũng rõ. Sự khác biệt giữa Phù gia và bọn họ là ví dụ đơn giản nhất. Vẻ mặt của Lục Nhã Tâm hơi lo lắng, nhất thời cũng ngần ra. Bỏ cuộc, thân thể của Hàn Tam Thiên sẽ theo ánh sáng đỏ bay lên bầu trời. Hậu quả như thế nào không ai có thể biết được. Nhưng không bỏ cuộc, Lục Vô Thần rõ ràng là đã khó có thể chống đỡ. Ở phía xa, ánh mắt của Vương Hoãn Chi sớm đã nhìn thẳng rồi. Không khỏi lẩm bẩm, xem ra con ma long này quả thực là một thứ phi thường. Hàn Tam Thiên chỉ là hút được ma huyết đã dung chuyển các cao thủ của Lam Sơn Chi đỉnh chùn chân. Ngay cả Lục Vô Thần cũng không thể cầm cự được nữa. Ma long này chính là vật thượng cổ. Đương nhiên phi thường, nếu như có thể dễ dàng đối phó như vậy, hà tất phải đợi đến hôm nay? Ngao Thế bình tĩnh nói. Nếu như nó không bị xiềng xích của thần trấn áp, ngay cả Lục Vô Thần ta cũng không chắc có thể đánh nhau với hắn. Nhưng tên tiểu tử này lại là bê con mới sinh không sợ hổ. Hừ, anh hùng tất nhiên sẽ phải trả giá. Hiện tại, tên tiểu tử này đang tự chuốc họa vào thân. Diệp Cô Thành lạnh giọng giễu cợt nói. Hắn ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để coi thường Hàn Tam Thiên. Lòng tự tôn và sự kiêu ngạo của hắn ta không cho phép hắn ta bỏ qua. Vì vậy cho dù Ngao Thế và những người khác nói chuyện, hắn ta cũng không nhịn được bất chấp trường hợp và thân phận mà chỗ miệng vào. Trong mắt Vương Hoãn Chi thoảng hiện lên một tia chán ghét. Ông ta đè nén lửa giận trong lòng. Sau khi cố hết sức nói thẳng ra, lúc này mới nhẹ giọng hỏi Ngao Thế. Lão Ngao, theo ý của ngài, Lục Vô Thần không cứu được hắn ta. Ngao Thế cười nhẹ, thật sao? Vương Hoãn Chi vui mừng khôn xiết. Linh hồn của Ma Long thực sự quá nặng. Với thực lực của một mình Lục Vô Thần, không phải là không thể chống đỡ được. Dù sao hắn ta cũng là một chân thần thực sự. Nhưng mà điều này có thể khiến hắn phải trả một cái giá không nhỏ. Ngao Thế nói, Lục Vô Thần sẽ không đồng ý đâu. Bây giờ hải vực Vĩnh Sinh và dược thần các của ông ta mạnh như vậy, làm sao có thể tùy tiện đưa mình vào nguy hiểm? Vương Hoãn Chi cười nói, đương nhiên hắn ta sẽ không bằng lòng. Ngao Thế cười nhẹ, nghe thấy vậy, Vương Hoãn chỉ cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Nói như vậy, Hàn Tam Thiên chắc chắn phải chết. Như vậy cũng tốt thôi. Có thể nhìn tên tiêu tử đó chết mà không cần mất sức gì cả. Đây là quả báo. Để tên tiểu tử đó giúp Lục Nhã Tâm giành được xiềng xích của thần, vậy thì tốt quá rồi. Vương Hoãn chỉ vui vẻ nói. Có cái gì đáng để vui mừng chứ? Nhìn thấy nụ cười của Vương Hoãn chỉ càng ngày càng rộng, Ngao Thế đột nhiên nhíu mày bất mãn. Câu hỏi đột ngột này lập tức khiến cho Vương Hoãn Chi choáng váng. Cái chết của Hàn Tam Thiên tương đương với việc loại bỏ một mối đe dọa lớn. Đương nhiên cũng không cần phải lôi kéo hắn ta. Đây không phải là chuyện tốt sao? Hừ, Ngao Thế lắc đầu bất lực. Thứ không có tiền đồ. Ta làm sao có thể trơ mắt nhìn Hàn Tam Thiên chết? Cùng ta đi cứu người đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Cứu kẻ thù. Hành động này là gì vậy? Cách chương.